Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1826, 9 bộ thánh vương quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1826, 9 bộ thánh vương quỳ xuống. Khổng Hồng Bích cùng Minh Đường 108 thánh tướng bên trong Quách Tung, Viên Triệt, ngồi tại ở gần đại môn. Vị trí, tu vi của bọn hắn tuy mạnh, nhưng Thiên Tuyệt Các trong lại không có kẻ yếu, bởi vậy, ba người bọn họ, cũng không thế nào dễ làm người khác chú ý. Những năm này, Khổng Hồng Bích hiển nhiên là bị thụ không ít ngăn trở, vốn là quái đản tính cách, cải biến rất nhiều, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đông vực thánh thành tụ tập quá nhiều cường giả, là một chỗ nơi thị phi, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đi Vân Võ quận quốc, không nên ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Quách Tung thấp giọng nói, phó đường chủ, ngươi tựu thật sự cam tâm, đem thần thạch chắp tay đưa cho Trương Nhược Trần. Đột phá đến thánh vương cảnh giới, Khổng Hồng Bích là tấn thăng làm Minh Đường phó đường chủ. Hắn đã là Minh Đường đều biết cường giả. Khổng Hồng Bích tự nhiên là rất không cam lòng, phải biết rằng, lần thứ nhất nhìn thấy Trương Nhược Trần thời điểm, đối phương tựu như một chỉ bọ chó nhỏ yếu. Ai có thể nghĩ đến, Trương Nhược Trần hiện tại trở nên lợi hại như thế, tựu như một tòa không thể vượt qua thần sơn, ngăn cản ở trước mặt của hắn, làm cho hắn chỉ có thể nhìn lên. Viên Triệt mắt hí cười cười, ra một cái chủ ý. Không bằng, chúng ta đem thần thạch ẩn núp đi, tựu nói bị dị giới tu sĩ cướp đi. Hôm nay Minh Đường đúng là lục dùng người, thánh tổ chắc chắn sẽ không trọng phạt chúng ta. Kế này có thể thực hiện, chúng ta Minh Đường thần thạch tuyệt không có thể chắp tay giao cho một ngoại nhân. Quách Tung nghĩa chính ngôn từ nói, các ngươi đương thánh tổ tốt như vậy lừa gạt. Khổng Hồng Bích ánh mắt hướng Viên Triệt cùng Quách Tung chừng đi qua, ngay sau đó mới lại từ từ nói ra. Trương Nhược Trần chưa hẳn bái kiến thần thạch, phó đường chủ là có ý gì? Quách Tung cùng Viên Triệt cùng kêu lên hỏi. Khổng Hồng Bích nói, mà ngay cả ta, đều là lần đầu tiên nhìn thấy thần thạch. Trong truyền thuyết, Trương Nhược Trần tu vi, tựa hồ là đạt đến tương đương đáng sợ độ cao, nhưng, đó là tại trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Vô luận là nội tình, hay vẫn là kiến thức, hắn đều xa xa không cách nào cùng bọn ta so sánh với. Rất có thể, hắn căn bản không có bái kiến thần thạch. Viên Triệt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, cười nói. Đã minh bạch, phó đường chủ có ý tứ là, chúng ta có thể đem giả thần thạch giao cho Trương Nhược Trần, dù sao hắn nhận không ra. Thế nhưng mà, muốn dùng giả đánh cháo, thực sự không dễ dàng. Dù sao, Trương Nhược Trần không phải người ngu. Khổng Hồng Bích nói, trong thiên hạ, có một loại dị thạch gọi là thần linh quang thạch. Loại này dị thạch là ở thần linh vẫn lạc địa phương đản sinh ra đến, giữ lại có một đám thần thánh khí tức. Thần linh quang thạch cùng thần thạch cực kỳ giống nhau, nhưng cả hai giá trị, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Sử dụng thần linh quang thạch thay thế thần thạch đưa cho Trương Nhược Trần. Hắc hắc, cao, phó đường chủ thủ đoạn, thật sự là cao. Viên Triệt nịnh nọt cười nói. Khổng Hồng Bích khóe miệng, kìm lòng không được lộ ra một đạo cười đắc ý ý, nói. Trước ta đi chợ đêm, tựu là mua sắm thần linh quang thạch. Đi thôi, ta sẽ đi ngay bây giờ Vân Võ quận quốc, đem thần linh quang thạch giao cho Trương Nhược Trần, làm cho vị này thánh minh hoàng thái tử cao hứng hụt một hồi. Muốn ta Minh Đường thứ đồ vật, hắn là đang nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Hồng Bích ba người còn chưa đi ra Thiên Tuyệt Các đã bị Hoa Tàng Ảnh ngăn lại đường đi. Ba vị, trên lầu nhã gian một tự, như thế nào? Hoa Tàng Ảnh trên mặt dáng tươi cười, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Khổng Hồng Bích nhướng mày, nói. Chúng ta giống như không biết a, tụ lại, chẳng phải nhận thức. Hoa Tàng Ảnh nói. Khổng Hồng Bích biết rõ đối phương là một cái nhân vật lợi hại, không dám đắc tội, vì vậy, chắp tay cười nói. Đa tạ huynh đài hảo ý, bất quá, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại thân, lần sau lại tụ họp cũng không muộn. Nói xong, Khổng Hồng Bích lách qua Hoa Tàng Ảnh, đi ra ngoài. Tại đi qua Hoa Tàng Ảnh bên cạnh thời điểm, vô luận là Khổng Hồng Bích, hay vẫn là Viên Triệt, Quách Tung, đều là khẩn trương tới cực điểm, trái tim nhảy lên tốc độ nhanh hơn. Hoa Tàng Ảnh mời bọn hắn đi trên lầu nhã gian, tuyệt đối không thể nào là cái gì chuyện tốt. Chẳng lẽ, Hoa Tàng Ảnh biết rõ trên người của bọn hắn, mang theo hữu thần thạch. Hoa Tàng Ảnh trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, trong tay bạch cốt quạt xếp, nhẹ nhàng một cái, lập tức một cỗ gió lạnh hướng Khổng Hồng Bích, Viên Triệt, Quách Tung mang tất cả đi qua. Không tốt, Khổng Hồng Bích sắc mặt đột nhiên biến đổi, đang muốn bỏ chạy, lại phát hiện, cảnh tượng trước mắt, phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chung quanh thiên hôn địa ám, gió lạnh phần phật, một chi bạch cốt âm binh, đem ba người bọn họ vây quanh, phát ra rung trời động địa tiếng gào thét, ngay sau đó, hướng bọn hắn xông giết tới đây. Trong mây, Hoa Tàng Ảnh thân ảnh hiển lộ ra đến, có mấy trăm trượng cao, như một cự nhân, tại cúi xem bọn hắn. Ba vị chạy đi đâu? Hoa Tàng Ảnh duỗi ra một chỉ trắng hiếu cốt tay, áp đến ba người bọn họ đỉnh đầu, muốn bắt bọn hắn. Khổng Hồng Bích, Viên Triệt, Quách Tung sợ hãi tới cực điểm, muốn phản kháng, nhưng ở Hoa Tàng Ảnh cường đại tu vi chấn áp xuống, ba người bọn họ toàn thân không cách nào nhúc nhích. Phá! Đúng lúc này, một đạo to thanh âm vang lên. Lập tức, mây đen cuồn cuộn thiên địa, còn có ngàn vạn bạch cốt âm binh, đều biến mất không thấy gì nữa. Khổng Hồng Bích, Viên Triệt, Quách Tung ba người, trên người áp lực chợt nhẹ, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện như trước vẫn còn Thiên Tiệt Các. Rất hiển nhiên, vừa rồi Hoa Tàng Ảnh là sử dụng ra tinh thần lực thủ đoạn công kích, làm cho bọn hắn lâm vào tiến huyễn cảnh. Có người cứu được bọn hắn. Khổng Hồng Bích ba người, hướng cứu bọn họ cái kia hy vọng của mọi người đi, ánh mắt chăm chú vào Tà Thành Tử trên người. Hoa Tàng Ảnh cũng chằm chằm vào Tà Thành Tử, trong nội tâm giận không thể nuốt, chìm quát một tiếng. Đến cùng có hết hay không, các ngươi như thế nào khắp nơi đều cùng ta đối nghịch. Tà Thành Tử nói, nhà của ta điện hạ, muốn thỉnh bọn hắn ba vị, đi trên lầu nhã gian một tự. Hoa Tàng Ảnh cùng Tà Thành Tử tranh phong tương đối, nói. Cũng nên có một thứ tự đến trước và sau a, là ta trước hết mời bọn hắn. Nói như vậy, chỉ có thể chiến một hồi, quyết định ba người bọn họ thuộc sở hữu. Tà Thành Tử lạnh giọng cười cười. Chính hợp ý ta. Hoa Tàng Ảnh đã nhịn thật lâu, nếu không là kiêng kỵ Thiên Tuyệt các chủ, đã sớm cùng bọn họ trở mặt, làm sao có thể khắp nơi nhượng bộ. Đã đối phương chủ động đưa ra muốn chiến, vừa vặn nhân cơ hội này, hung hăng cho bọn hắn một bài học. Muốn chiến vậy sao, ta đến cùng ngươi một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Sở Nam theo tầng thứ 5 nhã gian nhảy xuống, một tiếng ầm vang, trụy lạc đến lầu 1, nện đến toàn bộ Thiên Tuyệt các đều là đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Trực tiếp móc ra kim loại ma quan, nắm ở trong tay, muốn hướng Hoa Tàng Ảnh nện đi qua. Nam tử mặc áo hồng la ớt đuổi tới lầu 1, ngăn cản Hạng Sở Nam, nói. Sở Nam huynh đệ, không phải vạn bất đắc dĩ, hay vẫn là không nên dùng chí tôn thánh khí, để cho ta cùng hắn nói chuyện. Không muốn ngăn lấy ta, để cho ta đưa hắn chấn giết. Hạng Sở Nam quát, tỉnh táo, tỉnh táo. La ớt ngăn trở Hạng Sở Nam, xuất hiện đến Hoa Tàng Ảnh đối diện. Hoa Tàng Ảnh trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, chằm chằm vào Hạng Sở Nam trong tay ma quan, đang suy đoán, vậy có phải hay không thật sự là một kiện chí tôn thánh khí. La Ất đối với Hoa Tàng Ảnh chắp tay, cười nói. Của ta vị huynh đệ kia, tính cách có chút vội vàng sao động, đừng cùng hắn không chấp nhặt. Hoa Tàng Ảnh trong nội tâm nghĩ đến, U Thần Điện người lui tới cùng đi hành giả hai vị tiền bối, cũng còn tọa trấn trên lầu, tự tính toán bọn hắn thật sự có một kiện chí tôn thánh khí, cũng không phải cái gì đáng sợ sự tình. Hoa Tàng Ảnh trong nội tâm hơi định, ưỡn ngực, nói. Tại Thiên Tuyệt Các, Hoa Mỗ không muốn sinh thêm sự cố, tự nhiên sẽ không cùng một cái hắc ngớ ra không chấp nhặt. Nhưng là ba người bọn họ, ta lại được mang đi, ai dám ngăn cản ta, chỉ còn đường chết. Ngay tại Thiên Tuyệt Các trong sở hữu tu sĩ, đều cho rằng Hoa Tàng Ảnh chiếm cứ thượng phong thời điểm. Không hề dấu hiệu, đông, một tiếng, Hoa Tàng Ảnh quỳ gối La Ất trước mặt. Mau nhìn, Hoa Tàng Ảnh vậy mà quỳ trên mặt đất. Trời ạ, ta sẽ không sinh ra ảo giác đi à nha. Hoa Tàng Ảnh trước sau thái độ chuyển biến thật sự quá lớn, chấn kinh một mảng lớn cái cằm, vô số tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết rằng, đây chính là một vị chín bộ thánh vương, mặc dù là đại thánh, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn quỳ xuống. Nhưng là hiện tại, Hoa Tàng Ảnh quỳ được giống như là cháu trai đồng dạng, còn đang không ngừng dập đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Tuyệt các tầng thứ 4, các chủ Khương Vân Sung hai tay chắp sau lưng, mỉm cười đánh giá La Ất. Đứng tại Khương Vân Sung sau lưng Khương Hải, có chút kinh ngạc mà nói. Các chủ, đây là cái gì thủ đoạn? Tâm linh chi đạo sao? Không có người cho rằng, như Hoa Tàng Ảnh những điều kia cường giả thực sẽ cho La Ất quỳ xuống, nhất định là bị người ám toán, chúng nào đó thuật pháp. Khương Vân Sung lắc đầu, nói. Không phải tâm linh chi đạo, hẳn là khống hồn đại pháp. Thi triển khống hồn đại pháp, có thể khống chế được một vị chín bộ thánh vương, tinh thần lực của hắn được cường đại đến hạng gì trình độ. Hắn không phải là trong truyền thuyết vị kia tâm ma a, Khương Vân sung ngón tay, nhẹ nhàng vuốt mũi, nói. Hắn có phải hay không tâm ma còn khó mà nói, nhưng là, hắn tuyệt đối là sử dụng khống hồn đại pháp, hơn nữa là mượn một kiện âm hàn thuộc tính bảo vật mới thi triển thành công. Cái kia kiện bảo vật, không đơn giản. Nhân vật này, tương đương nguy hiểm. Chúng ta muốn hay không nhắc nhở Trương Nhược Trần một tiếng. Khương Hải nói, Khương Vân Sung lắc đầu, nói, Trương Nhượng Trần cái gì sóng to gió lớn chưa bao giờ gặp, không có như vậy không chịu nổi một kích, nói không nhất định, hắn cũng đã nhìn ra một ít mánh khóe, kể cả thân phận của chúng ta. Làm sao lại quỳ xuống? Tiểu tử, ngươi là sợ hãi ngươi Hạng gia ra đi à nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Sở Nam đi đến Hoa Tàng Ảnh bên cạnh, một cước đạp đi qua, đem hắn đạp trở mình trên mặt đất. La Ất cười lắc đầu, sau đó, ánh mắt chằm chằm hướng Khổng Hồng Bích bọn người, nói. cùng ta rời đi, rất tùy ý một câu, lại làm cho Khổng Hồng Bích bọn người không dám sinh ra làm trái chi tâm. Khổng Hồng Bích ba người, cũng không phải là hạng Sở Nam Đen như vậy ngớ ra, sớm đã bị La Ất thủ đoạn, sợ tới mức hồn phi phách tán. Đã người này có thể làm cho Hoa Tàng Ảnh quỳ xuống, muốn thu thập bọn hắn, càng là chuyện dễ dàng. Khổng Hồng Bích thành thành thật thật đi theo La Ất sau lưng, hỏi. Đại nhân gặp chúng ta, đến cùng là vì chuyện gì? Không phải ta, là trên lầu vị kia Thái tử Điện Hạ muốn thấy các ngươi. La Ất nói, vị kia Thái tử Điện Hạ, rốt cuộc là hạng gì khó lường nhân vật, bên người như thế nào có nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ? Khổng Hồng Bích trong nội tâm, càng thêm tâm thần bất định. U thần điện người lui tới cùng đi hành giả, đã đi ra nhã gian, đứng tại thiên tuyệt các tầng thứ 5 lan can đằng sau, chầm chầm vào lên lầu La Ất, hạng Sở Nam, Tả Thành Tử bọn người. Hoa Tàng Ảnh bị người chế trụ, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhưng là, hai người bọn họ lại không có động thủ, thiên tuyệt các vị kia các chủ, cho bọn hắn đã tạo thành không nhỏ áp lực. Nếu là tình thế tiến thêm một bước mở rộng, thiên tuyệt các chủ không ra tay mới là việc lạ. Người lui tới nói. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị, nhìn thấu sao? Đi hành giả hai cái đồng tử, lóe ra kim sắc vết lốm đốm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Rất cổ quái, trên người của hắn, giống như là bao phủ một tầng sương mù, nhìn không ra dấu vết nào. Người lui tới nói, quên đi, trước nhịn một chút, chờ thần nhai tiên sinh giá lâm, lại cùng bọn họ tính sổ. Đến lúc đó, thuận tiện cũng đem thiên tuyệt các chủ thân phận tra rõ ràng. Cường giả như vậy, không có khả năng lăng không xuất hiện một cái. Cách chương.